Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 304. Chương 304 hiện thực bị xà tinh bệnh theo dõi làm sao bây giờ? Kết thúc, Ôn Noãn có chút hoảng hốt, giống như thời gian chảy ngược giống nhau. Hết thảy về tới lúc ban đầu, nàng đứng ở tại chỗ không có động, trên mặt không có gì biểu tình. Màu đen con ngươi nhàn nhạt nhìn lại hắn, đang ở cúi đầu biên tập tin nhắn Giang Tuyết Điểm đánh gửi đi. Giây tiếp theo, tin nhắn nhắc nhở âm từ nơi không xa truyền đến, nàng theo tiếng ngẩng đầu, vừa lúc thấy được đứng ở cửa thang máy khẩu Ôn Noãn. Người tới thật chậm a, Giang Tuyết cười hướng Ôn Noãn đi đến. Ôn Noãn chớp chớp mắt, rời đi tầm mắt nhìn về phía Giang Tuyết. Trên đường kẹt xe, Giang Tuyết không thèm để ý vẫy vẫy tay. Lôi kéo Ôn Noãn đi đến Ôn Bạch trước mặt, giới thiệu một chút, ta phát tiểu Ôn Noãn. Tiểu Noãn, đây là ta ngày hôm qua cùng ngươi nói bằng hữu. Kêu Ôn Bạch, Ôn Noãn gật gật đầu, nét mặt biểu lộ tiêu chuẩn chức nghiệp hóa mỉm cười nâng. Ngươi hảo, ta kêu Ôn Noãn, làm ngươi đợi lâu, ngượng ngùng, không quan hệ. Chúng ta cũng là vừa đến, Ôn Bạch đứng lên. Nhợt nhạt cười, ôn hòa mà vô hại, hắn cùng cái kia táo bạo nhân cách bất đồng, kia hóa mặc kệ trải qua cái gì đều vẫn là cái kia đức hạnh. Mà hắn, có thể là bởi vì bị động ký ức, hắn hiện tại tính tình đảo không giống phía trước kia phó thật cẩn thận thỏ con bộ dáng. Vào đi, Ôn Noãn mở cửa đem ba người nghênh tiến văn phòng. Muốn uống điểm cái gì? Coca, Giang Tuyết không khách khí nói. Nước sôi để nguội liền hảo, Ôn Bạch ôn nhu nói. Quản gia đứng ở Ôn Bạch bên người lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không cần. Ôn Noãn ném cho Giang Tuyết vừa nghe Coca, lại cấp quản gia đổ chén nước đưa qua đi. Xác nhận chính bọn họ có thể tự tiêu khiển sau, Ôn Noãn liền thỉnh Ôn Bạch tiến hội trần thất đơn độc nói chuyện. Người nước sôi để nguội, Ôn Noãn đem pha lê ly phóng tới trên bàn đẩy đến trước mặt hắn. Cảm ơn, Ôn Bạch nâng lên cái ly cái miệng nhỏ nhấp nước ấm mani. Ôn Noãn tĩnh tĩnh ngồi ở Ôn Bạch đối diện nhìn hắn. Hiện tại chủ nhân cách Ôn Bạch so trước kia thiếu kia phân đối ngoại giới khiếp đảm. Tuy rằng vẫn là kia phỏ ốm yếu bộ dáng, nhưng là hắn làm người xử thế đều thuần thục rất nhiều. Đại khái là không cần phải lại trang tiểu bài, cho nên trực tiếp vứt bỏ kia trương mặt nạ, thấy Ôn Bạch một ngụm tiếp theo một ngụm. Không một hồi liền đem thủy đều uống xong rồi. Ôn Noãn mở miệng lễ phép tính hỏi một câu. Ngươi tựa hồ thực khát, yêu cầu lại đảo một chén nước cho ngươi sao? Ân, ta còn tưởng lại muốn một ly. Phiền toái, Ôn Bạch nhấp nhấp ướt át môi mỏng. Biểu tình không phải rất đẹp, tựa hồ là thân thể sinh bệnh. Trên thực tế, Ôn Bạch đâu chỉ là không thoải mái. Hắn cảm thấy chính mình đại khái là sắp chết rồi. Từ nhìn thấy Ôn Noãn bắt đầu, đau lòng liền không đình quá, nhất chiều, giống như bị một đôi bàn tay to khẩn nắm chặt lôi kéo. Chiều hắn ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau đi lên. Chính mình rốt cuộc cùng cái này Ôn Noãn có cái gì quan hệ? Vì cái gì nhìn thấy nàng hắn như vậy khó chịu, chẳng lẽ là kẻ thù? Ôn Bạch thở hổn hển, che lại ngực cuộn tròn ở ghế trên. Trái tim đau hắn đại não một mảnh hỗn loạn, căn bản không có biện pháp tập trung tinh thần. Ra cửa đổ nước Ôn Noãn gặp khách đại sảnh liền dư lại quản gia một người. Giang Tuyết thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh, nàng nghi hoặc từ trong túi móc di động ra. Tĩnh âm trên màn hình không tiếng động nhảy lên một cái tin nhắn tin tức. Giang tiểu thư bệnh viện có việc, trước rời đi quản gia mở miệng nói. Quản gia lời nói cùng tin nhắn không sai biệt mấy, Ôn Noãn gật gật đầu nói thanh tạ, đi nước trà gian cấp Ôn Bạch đổ ly nước ấm mani nói thật. Nàng thật sự không nghĩ lại hồi hội trần thất, từ lần trước ở quán ba tương ngộ sau, nàng liền có chút kháng cự cùng Ôn Bạch đơn độc ở chung. Hai người đối thoại thật sự thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Lần trước nàng liền thiếu chút nữa lộ tài, hơn nữa. Ôn Bạch vì cái gì sẽ xuất hiện, hắn như thế nào đột nhiên thành Giang Tuyết bằng hữu, còn mạc danh đã bị Giang Tuyết giới thiệu cho nàng, muốn nói đây đều là trùng hợp, đánh chết nàng đều không tin. Ở nước trà gian cọ sát một hồi lâu, Ôn Noãn không tình nguyện bưng ly nước bán ra môn. Vừa ly khai nước trà gian một bước, nàng đột nhiên rụt trở về, từ trong túi móc di động ra hướng trong nhà gọi điện thoại. Tiểu Noãn, như thế nào lúc này gọi điện thoại? Điện thoại mới vừa bắt qua đi, giây tiếp theo đã bị đối phương tiếp khởi. Hảo tưởng hắn liền canh giữ ở điện thoại bên cạnh, chờ nàng liên hệ hắn giống nhau. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ta cảm giác Ôn Bạch khả năng sẽ nứt vỡ ngươi phong ấn. Ôn Noãn dựa vào cạnh cửa, một bên cẩn thận quan sát đến phòng khách quản gia, một bên nhỏ giọng nói, tiểu Noãn, không cần như vậy lo lắng. Hắn không giải được huyết chú, ác ma cười khẽ trấn an nói. Giang Tuyết giới thiệu cho ta người bệnh chính là Ôn Bạch. Mấy ngày trước ta mới vừa ở quán ba gặp được hắn. Vài ngày sau hắn liền cùng Giang Tuyết thành bằng hữu, còn bị giới thiệu đến ta này chữa bệnh. Ngươi cảm thấy đây đều là trùng hợp sao? Ôn Noãn đem tay che đậy ở miệng trước, phòng ngừa thanh âm khuếch tán. Ác ma ở kia đầu trầm mặc một hồi tựa hồ ở tự hỏi. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, ta đã biết, ta sẽ tốt nhất chuẩn bị cùng ác ma lấy được liên hệ. Ôn Noãn trong lòng hơi có thả lỏng, nàng đem phóng lạnh thủy phóng tới một bên, một lần nữa cấp Ôn Bạch đổ ly nước ấm, bưng cái ly về tới hội chẩn thất. Lâu, vào cửa trước Ôn Noãn gặp các loại tình huống. Duy độc không nghĩ tới sẽ thấy nằm thi hiện trường, nàng nhìn cuộn tròn trên mặt đất Ôn Bạch sửng sốt một chút. Ngay sau đó bước nhanh đi qua, ngươi không sao chứ, đau, hắn khẩn nắm chặt ngực chỗ quần áo, sơ mi trắng bị chảo nhăn bèo nhèo. Đau, nơi nào đau, ngực, Ôn Noãn duỗi tay đỡ lấy Ôn Bạch bả vai, ta nhìn Simon sơ, nàng vươn một cái tay khác đáp thượng Ôn Bạch mạch đập. Ấm áp ngón tay đáp ở lạnh lẽo trên cổ tay, làn da cùng làn da tương tiếp địa phương truyền đến một mảnh lửa nóng. Ôn Bạch dựa vào Ôn Noãn cánh tay thượng, ngẩng đầu nhìn nàng xinh đẹp tinh xảo sườn mặt phát ngốc. Mang theo cực nóng độ ấm điện lưu tự thủ đoạn chỗ lan tràn toàn thân. Kia trái tim sở khiên liền ra tới đau đớn bị ấm rào rạt điện lưu một chút cắn nuốt. Bang! Trở tay chế trụ Ôn Noãn cấp chính mình bắt mạch tay. Ôn Bạch sắc mặt tuy rằng còn có chút tái nhợt, nhưng là con ngươi lại tinh thần khí mười phần. Chúng ta nhận thức, hắn chắc chắn nói. Đang ở cấp Ôn Bạch xem mạch, Ôn Noãn đột nhiên bị chế trụ thủ đoạn nhất thời có chút không phản ứng. Lại đây, chờ nàng nghe được Ôn Bạch kia chắc chắn nói sau. Trong lòng lột bột một tiếng, nên tới vẫn là tới. Chúng ta đương nhiên nhận thức, Ôn Noãn biểu tình bất biến. Một bộ thản nhiên tự nhiên bộ dáng, trên tay giãy giụa động tác không ngừng, nhưng mà Ôn Bạch nhìn như tay trói gà không chặt, thực tế sức lực lớn đến thái quá, nàng giãy giụa ở hắn nơi đó tất cả đều là phí công. Ta là nói, chúng ta trước kia liền nhận thức, Ôn Bạch thanh âm còn có chút suy yếu. Có thể là vừa rồi đau lòng nháo đến. Ôn Noãn cùng Ôn Bạch liếc nhau, là, mấy ngày trước chúng ta ở quán ba gặp qua, bất quá ngay lúc đó ngươi cùng hiện tại ngươi thực không giống nhau, Ôn Bạch cau mày. Trên tay lại lần nữa nắm thật chặt nắm Ôn Noãn tay. Ngươi biết ta nói không phải mấy ngày trước, chúng ta rất sớm liền nhận thức đúng hay không? Hắn ngửa đầu nhìn nàng, con ngươi có điểm điểm chấp nhất. Tựa hồ không chiếm được đáp án liền không bỏ qua, có phải hay không? Ôn Noãn bị niết thủ đoạn có chút đau, nàng cau mày trừ trừ tay, có thể trước buông ta ra sao? Thủ đoạn mau bị ngươi chặt đứt, Ôn Bạch cúi đầu. Ôn Noãn mảnh khảnh trên cổ tay đã bị chính mình nắm chặt ra màu đỏ. Ở mặt khác trắng nõn làn da phụ trợ hạ hiện có chút nghiêm trọng. Thực xin lỗi, Ôn Bạch vội vàng đã đến Ôn Noãn tay. Là ta quá kích động, đau không? Hắn vẻ mặt khó chịu, giống như bị véo thủ đoạn người là hắn giống nhau. Còn hảo, đạt được tự do. Ôn Noãn nhanh chóng đứng dậy, tính toán ly Ôn Bạch xa một chút. Ai biết mới vừa bán ra một bước, ống tay áo đã bị người lôi kéo. Thỉnh buông tay hảo sao? Nàng thở sâu, miễn cưỡng khách khí nói. ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, Ôn Bạch lôi kéo Ôn Noãn ống tay áo. Đi theo nàng cùng nhau đứng lên, an tĩnh trong nhà, tuấn nam mỹ nữ tương đối mà đứng. Soái khí nam hài có một thân sạch sẽ khí chất, giống như trường học chung đáng yêu ngoan ngoãn đệ tử tốt. Hắn lôi kéo so với hắn muốn lùn một ít cô nương ống tay áo. Một bộ muốn bắt tay rồi lại bởi vì có băn khoăn mà không dám chảo. Chỉ có thể nhèo áo lót rác đáng thương dạng, Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn về phía hắn đôi mắt, ngữ khí trịnh trọng chuyện lạ trả lời nói. Chúng ta trước kia không quen biết, lần đó quán ba là lần đầu tiên gặp mặt đen nhánh con ngươi lãnh đạm nhìn chính mình. Giống như ngàn năm hàn đàm thủy mãnh liệt mà đến hoàn toàn bao phủ hắn. Trừ bỏ làm người khủng hoảng hít thở không thông cảm, còn có vô tận, lạnh băng đến xương đau lan tràn khuếch tán. Ngươi gạt ta, Ôn Bạch nắm chặt trong tay góc áo. Tái nhợt sắc mặt xuất hiện chút khổ sở cảm xúc. Chúng ta nhất định nhận thức, ta, có phải hay không thích ngươi? Không đúng, hắn nói xong lại cúi đầu lập tức phủ định chính mình. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt chắc chắn nói, ta yêu ngươi. Ôn Noãn biểu tình một giây giật mình tung đổi lấy chính là Ôn Bạch càng thêm xác định. Có phải hay không ta chọc ngươi sinh khí, cho nên ngươi mới tìm được ác ma, làm hắn thanh trừ ta đối với ngươi ký ức. Ôn Bạch không ngừng hỏi, thật là đoán 8-9-0-10. Ôn Noãn trong lòng nghĩ, hắn đoán càng chuẩn xác, nàng liền càng chột dạ, ta không biết ta làm cái gì. Nhưng là ta biết ngươi nhất định tức giận phi thường, hắn vẫn là lôi kéo nàng ống tay áo. Ngón tay chạm chạm Ôn Noãn tay lại bị nàng tránh thoát. Hắn ủ rũ cụp đuôi, không có lại ý đồ dắt tay nàng. Thực xin lỗi, ngươi có thể hay không? Thiếu sinh một chút ta khí. Ngoặc kép chấm chấm, Ôn Noãn nhìn lôi kéo chính mình góc áo. Cúi đầu giống như phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau đứng ở chính mình trước mặt Ôn Bạch. Không phải hy vọng nàng tha thứ hắn, mà là hy vọng nàng có thể thiếu sinh một chút hắn khí. Phốc, nhịn không được muốn bật cười, Ôn Noãn vội vàng nghẹn lại. Không xong, Mạc Danh cảm thấy có điểm manh. Đang ở hai người ngươi xem ta, ta không nhìn ngươi Mạc Danh hỗ động chung. Một đạo màu đen cột sáng xông thẳng Ôn Bạch mà đi. Hắn như có cảm giác, nhanh chóng ôm Ôn Noãn yếu điểm chân nhảy lên. Khinh phiêu phiêu rời đi tại chỗ, giây tiếp theo, kia phiến trên sàn nhà bị tạp ra một cái hình tròn động. Không cần như vậy thân mật ôm nhà ta tiểu noãn hảo sao. Theo trầm thấp thanh âm vang lên, giữa không trung một đạo hắc tuyến bổ ra không gian, linh thể hóa ác ma chậm rãi từ tối om vết nứt trung đi ra. Ôn Bạch về phía trước mại một bước, đem Ôn Noãn chắn phía sau, ác ma Ôn thiếu gia. Đã lâu không thấy, ác ma có lễ gật đầu thăm hỏi. Ta ký ức có phải hay không ngươi động tay chân? Hắn ngữ khí cường ngạnh rất nhiều, cùng vừa rồi khinh thanh tế ngữ hoàn toàn bất đồng, này đại khái là nhân cách thay đổi một cái kích phát điểm. Đã chịu công kích khi, vũ lực giá trị bạo biểu táo bạo nhân cách sẽ lập tức khống chế thân thể. Ác ma lắc lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, Ôn thiếu gia. Trí nhớ của ngươi vẫn luôn bảo tồn ở ngươi đại não chung. Không ai năng động nó, ngụ ý thực rõ ràng. Hắn không nhúc nhích, người khác cũng sẽ không động. Trí nhớ của ngươi thực hoàn chỉnh cũng không có khuyết thiếu cái gì. Ôn Noãn ở Ôn Bạch phía sau gật đầu. Có thể, cự tuyệt kịch bản, từ chính mình làm khởi. Ôn Bạch nhếch môi, lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi có ma lực, hiện tại đã không phải người thường. Không nói người khác, liền tính là ta cũng không thể tùy tiện thanh trừ trí nhớ của ngươi. Sự thật này, ngươi nên biết đến, ác ma bình tĩnh tự nhiên, mạnh mẽ đem phong ấn đổi thành thanh trừ. Hắn nói rất đúng, hắn có ma lực thêm thân, người ngoài căn bản đụng vào hắn không được ký ức. Ác ma xuyên qua Ôn Bạch thân mình nhìn về phía Ôn Noãn. Nâng lên bàn tay hướng nàng không tiếng động ý bảo nàng tới hắn bên người. Ôn Noãn nhìn lâm vào trầm tư Ôn Bạch, chính mình xê dịch thân mình, từ hắn sau lưng vòng ra tới sau liền hướng ác ma đi đến. Đáp thượng ác ma tay, ôn noãn trong lòng Mặc Danh yên ổn rất nhiều. Nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đưa lưng về phía Ôn Bạch đối ác ma làm mặt quỷ. Ác ma trên mặt ý cười gia tăng, lôi kéo tay nàng muốn đem nàng túm đến phía sau. Đột nhiên, một bàn tay từ ôn noãn phía sau duỗi lại đây. Hắn bắt lấy tay nàng cổ tay, khí thế không thấp chừng mắt ác ma. Nếu không phải thanh trừ, mà là phong ấn đâu? Thanh trừ là từ hắn đại não chung lấy đi đồ vật. Mà phong ấn, là ở hắn trong não lưu lại đồ vật. Nếu là hắn, hắn liền sẽ lựa chọn ở thoát ly thân thể khi nhân cơ hội lưu lại một ít đồ vật khai phong ấn ký nhớ. Tin tưởng ác ma cũng là làm như vậy, bởi vì bọn họ làm việc phong cách phi thường giống. Ôn Bạch xông lên giữ chặt ôn noãn đồng thời, ác ma cũng chỉ nắm chặt trong tay tay, kéo lại ôn noãn bên kia phòng ngừa nàng bị cướp đi. Rộng mở ấm áp hội trần thất, hai cái đẹp mỗi người mỗi vẻ nam nhân một bên một cái bắt lấy xinh đẹp muội tử tay. Bọn họ cường ngạnh rằng co, ai đều không nghĩ buông tay. Sự tình đi đến này một bước trên cơ bản chính là đã bại lộ. Nói dối đối Ôn Bạch hoàn toàn không có tác dụng, hắn cường đại trực giác cùng chủ nhân cách phân tích thêm ở bên nhau hoàn toàn củng cố bọn họ đoạt. Được ra kết luận, ở phản bác biện giải cũng là tái nhợt vô lực, đối bọn họ căn bản không có tác dụng, các ngươi có thể hay không buông tay, ta muốn sắp chết rồi, thân là ở đây duy nhất một vị người thường. Ôn Noãn đứng ở trung gian muốn đồng thời thừa nhận hai bên uy áp. Cho dù bọn họ có ý thức né qua chính mình, nhưng là nàng vẫn là đã chịu lan đến, cái trán không ngừng mạo hiểm mồ hôi, hô hấp hơi có chút không thuận, ngực giống như đè nặng một cục đá lớn giống nhau. Nghe được Ôn Noãn suy yếu thanh âm, hai người theo bản năng đồng thời buông tay, không có chống đỡ, Ôn Noãn lảo đảo lui về phía sau vài bước. Trước mắt tối sầm, vựng vựng hồ hồ liền phải hướng trên mặt đất đào, Ôn Bạch cùng ác ma đồng thời vọt đến ôn noãn bên người. Một tả một hữu đỡ nàng thân mình, người buông tay, Ôn Bạch trừng mắt ác ma, nên buông tay chính là người đi, ác ma nhàn nhạt trả lời. Dựa vào cái gì là ta? Ôn Bạch không vui, trí nhớ của ngươi chung đều không có tiểu noãn người này, ác ma đáp. Ký ức tính cái gì? Chúng ta hoàn toàn có thể ở chế tạo tân ký ức, Ôn Bạch hoàn toàn không để bụng này đó. Hiện tại quan trọng nhất chính là ta ái nàng, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, ta đều sẽ không buông tay. Đáng tiếc, tiểu noãn không yêu ngươi, ác ma kéo kéo khóe miệng. Chào phúng cười, kia nàng ái ngươi sao? Ôn Bạch cũng lạnh giọng cười, cùng ác ma chào phúng không có sai biệt. Chát tâm ẩn đi. Ác ma rũ mắt nhìn về phía đã ngất xỉu đi ôn noãn. Nói thật, tuy rằng ôn noãn đã không còn kháng cự hắn, nhưng là muốn nói ái. Còn kém xa lắm ân y, nàng không yêu ta cũng không yêu ngươi. Dựa vào cái gì ngươi nếu muốn một cái nam chính giống nhau phát biểu ý kiến, Ôn Bạch khinh thường. Hử lạnh, liền tính nàng không yêu ta, nhưng nàng cuối cùng lựa chọn vẫn là ta. Ác ma mỉm cười nhìn về phía Ôn Bạch. Biểu tình Mặc Danh mang theo khoe ra, ở tiểu noãn quyết định phong ấn trí nhớ của ngươi khi ngươi cũng đã bị loại trừ chẳng lẽ liền không thể lại nhập cục sao, Ôn Bạch nói. Ngươi liền vé vào cửa đều lấy không được, như thế nào nhập cục, ác ma cười nói, Ôn Bạch cúi đầu nhìn về phía ôn noãn, ta sẽ bắt được, hắn nói nhỏ nói, tiếng hoan hô ở bên tai hết đợt này đến đợt khác. Che đậy ở trước mắt sương mù bị gió thổi tán, ánh vào mi mắt chính là một cái cùng loại La Mã giác đấu trường địa phương. Chung quanh vòng tròn cầu thang ngồi đầy đủ loại kiểu dáng người. Bọn họ vỗ tay hoan hô, vì giữa sân đánh khó khăn chia lìa hai cái nam nhân trầm trồ khen ngợi. Ôn Noãn phát hiện chính mình vị trí không phải thính phòng. Nàng là ngồi ở bên sân, hư hư thực thực trọng tài vị trí. Hảo. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, giữa sân một trận bạo phá thanh, chung quanh người xem lại lần nữa kích động lên, tạc khởi bụi đất chậm rãi rơi xuống, trong sân hai cái nam nhân lưỡng bại câu thương quỳ một gối xuống đất. Đỏ tươi huyết từ bọn họ khóe miệng toát ra, ôn noãn nheo lại đôi mắt, dần dần thấy rõ bọn họ mặt. Tinh xảo đẹp, thiếu niên cảm 10 phần sơ mi trắng nam hài, tóc đen mắt đỏ, ngũ quan khắc sâu tuấn mỹ thanh niên. Quả nhiên là bọn họ. Nàng trong lòng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ bỏ sao? Bác ma trầm giọng mở miệng. Ngươi đâu? Ôn Bạch giơ tay lau khóe miệng vết máu. Tuyệt không, ác ma quyết đoán trả lời. Đồng dạng lời nói còn cho ngươi, Ôn Bạch năm ngón tay thành chảo. Màu đen quang cầu lại một cái điểm nhỏ tràn đầy biến đại. Bác ma đứng lên, đồng dạng ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái màu đen quang cầu. Ôn Noãn đau đầu nhéo mũi, cúi đầu hoàn toàn không mắt thấy này hai người quyết đấu. Giữa sân các loại tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Bụi đất phi dương lên căn bản nhìn không tới bọn họ quyết đấu. Đao quang kiếm ảnh ở cắt bay đá chạy chung thường thường xuất hiện. Giống như trò chơi đặc hiệu giống nhau sáng lạn nhiều màu. Đột nhiên, trong sân thanh âm hoàn toàn biến mất, chung quanh người xem ngừng thở chờ đợi bụi đất tan đi quan khán kết quả. Ôn Noãn cũng dùng sức bắt lấy ghế dựa tay vịn, khẩn trương nhìn giữa sân, bão cát dần dần tan đi, bị tạp nát như mặt đất tất cả đều là đá vụn. Lưỡng đạo thân ảnh một tả một hữu cách xa nhau không xa ngã trên mặt đất. Ác ma nửa bên hắc cánh bị xé rách xuống dưới. Ôn Bạch mất đi cánh tay trái đầy mặt huyết ô, Ôn Noãn trong lòng có chút không được tốt chịu, nàng nhớ tới thân đi xem bọn họ thế nào, nhưng mà mặc kệ nàng dùng cái gì tư thế, đều không thể từ ghế trên đứng lên. Đây là, bên sân hai cái mang theo mặt nạ người đi đến giữa sân. Bọn họ một người kiểm tra một cái, chỉ chốc lát, đồng thời đánh ra một cái thủ thế, đã tử vong Ôn Noãn mặc danh liền đã hiểu cái này thủ thế. Trái tim giống như bị dùng sức nắm chặt một phen, đau nhức làm nàng sắc mặt trở nên tái nhợt, trước mắt hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, không biết là mau mộng tỉnh vẫn là nàng khóc. Tiểu Noãn, nơi xa thanh âm dần dần kéo gần, hắn ôn nhu kêu gọi, đem ngủ say chung nàng đánh thức. Ôn Noãn đầu đau muốn nứt ra mở to mắt, một giọt nước mắt tự khóe mắt chảy xuống. Noãn Noãn, ngươi như thế nào khóc? Nghe ác ma kêu Tiểu Noãn, Ôn Bạch cũng tự giác tuyển cái thân mật xưng hô. Ôn Noãn nhìn nhìn bên trái ác ma, lại nhìn nhìn bên phải Ôn Bạch, bọn họ lẫn nhau bài xích khí chàng làm nàng tâm tắc nhắm mắt lại. Cứu mạng, trong mộng sự nên không phải là ở nhắc nhở nàng cái gì đi. Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ác ma lo lắng hỏi. Có điểm mà đi, Ôn Noãn gật gật đầu. Các ngươi có thể hay không trước rời đi, làm ta một người ở nhà ngốc mấy ngày, ta hiện tại có điểm loạn, ta có thể canh giữ ở ngươi phụ cận. Ngươi không đồng ý ta liền không xuất hiện, ác ma đầu tiên nói. Ta cũng có thể, Ôn Bạch khinh thanh tế ngữ nói. Không, thỉnh ly ta có thể có xa lắm không liền có xa lắm không, Ôn Noãn nhĩ khang tay cự tuyệt. Ta yêu cầu một cái hoàn toàn thả lỏng hoàn cảnh tự hỏi. Thuận tiện các ngươi cho ta cái đồ vật, có thể kiểm tra đo lường đến các ngươi hướng đi đồ vật. Vấp thượng nói rời đi, kỳ thật ẩn thân tránh ở ta bên người ác ma luôn luôn là theo Ôn Noãn ý tứ đi. Bởi vậy hắn sảng khoái gật gật đầu, giơ tay dùng ma lực ngưng tụ ra một cái ma thạch. Cái này cho ngươi, chỉ cần ta ly ngươi hơi chút gần một ít, nó liền sẽ sáng lên, Ôn Bạch học theo. Cũng ngưng tụ ra một khối ma thạch đưa cho Ôn Noãn. Noãn Noãn, thời gian không cần quá dài. Bằng không ta sẽ rất nhớ ngươi, Ôn Noãn yên lặng tiếp nhận hai người ma thạch. Ta thực chờ mong ngươi cuối cùng lựa chọn, đừng cho ta thất vọng, hắn ý vị thâm trường cười. Uy hiếp tính 10 phần, tới gần cuối cùng thời điểm, ác ma đối chuyện này thái độ trở nên cường ngạnh lên. Lại hướng phía trước như vậy không tranh không đoạt. Lão bà khẳng định sẽ bị quải chạy. Noãn Noãn, ta không nói, ngươi cũng biết ta suy nghĩ cái gì đi, Ôn Bạch hàm xúc cười nhạt. Tuy rằng ta cảm thấy ký ức có thể lại sáng tạo. Nhưng là bởi vì trong trí nhớ có ngươi, ta còn là sẽ nỗ lực tìm trở về. Hy vọng ngươi có thể thận trọng ngẫm lại, ai mới là nhất chọn người thích hợp, mềm như bông lời nói. Đồng dạng là ở trong chứa không dung cự tuyệt ý tứ. Ôn Noãn thở dài che mặt, tay ghét bỏ Huy, đi đi đi, chạy nhanh đi, trong khoảng thời gian ngắn đừng làm cho ta lại nhìn đến các ngươi, hai mắt nhìn chằm chằm trong. Tay cục đá, thẳng đến kia quang mang dần dần yếu bớt thẳng đến biến mất. Nàng mới ngưỡng ngã vào trên giường nhẹ nhàng thở ra, này hai người lúc gần đi nói đã biểu hiện thực rõ ràng. Cần thiết tuyển hắn, bằng không bọn họ nhất định sẽ giết đối phương. Nếu nàng không để bụng bọn họ còn hảo thuyết, nàng có thể tùy ý bọn họ cho nhau thương tổn, mấu chốt chính là nàng là để ý bọn họ. Ha ha, nàng rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Ôn Noãn ở trên giường lăn qua lộn lại lạc bánh nướng. Không thể tuyển, một cái đều không thể tuyển, tuyển một cái khác tuyệt đối sẽ nổ mạnh, nhưng là một cái đều không chọn, bọn họ khẳng định sẽ vẫn luôn dây dưa. Hai cái đều là cực đoan tính tình, khác đến cuối cùng sẽ phát sinh cái gì nàng cũng không dám tưởng. Làm sao bây giờ, Ôn Noãn mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà ngây người. Đột nhiên, một cái lớn mật ý tưởng từ nàng não động chung xông ra. Ôn Noãn là mất tích, đây là Ôn Bạch nhịn không được muốn lặng lẽ đi xem Ôn Noãn liếc mắt một cái khi phát hiện. Lúc ấy Ôn Bạch đầu tiên nghĩ đến chính là ác ma. Có thể là hắn nhân cơ hội đem Ôn Noãn ẩn nấp rồi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Ôn Bạch đằng đằng sát khí tìm được rồi ác ma. Mấy phen giằng co, hai người rốt cuộc phát hiện Ôn Noãn mất tích có thể là chính nàng giở trò quỷ. Noãn Noãn cư nhiên chạy thoát, Ôn Bạch đã sinh khí lại thương tâm ẩn đi, nếu không phải ngươi bức bách nàng. Nàng là sẽ không rời đi, ác ma lạnh lùng hoành Ôn Bạch liếc mắt một cái. Bất quá chính hắn cũng nên tỉnh lại một chút, ngày thường quá sủng nàng, cư nhiên ở thời điểm này ném xuống hắn chạy, chờ hắn bắt được nàng. Hừ, chó chê mèo lắm lông, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ta. Ôn Bạch khinh thường hừ một tiếng, xoay người liền biến mất ở Ôn Noãn phòng nội. Ác ma biết Ôn Bạch là đi tìm Ôn Noãn, hắn nhấp miệng, cũng hóa thành một đạo quang biến mất ở phòng trong. Xem ai trước tìm được Ôn Noãn, này thi đấu ở hai người trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra. Đi thông New York trên phi cơ, Ôn Noãn một thân hắc y, hắc mũ mép đen cháo mực tàu kính, hắc hắc hắc ngồi ở trên chỗ ngồi, đi ngang qua lữ khách cùng tiếp viên hàng không không thiếu đều bị nhiều liếc nhìn nàng một cái. Sợ nàng là cái gì khủng bố, phần tử, ta này trang điểm có phải hay không có điểm kỳ quái. Ôn Noãn nhỏ giọng dò hỏi giả bên người người, không phải có điểm, là rất kỳ quái, tóc vàng mắt xanh, chỉ xem tướng mạo căn bản phân rõ, không ra giới tính nam nhân nhẫn cười nói. Ngoặc kép chấm chấm, không cho cười, Ôn Noãn hạ giọng quát, là, chủ nhân, nam nhân nghiêm trang gật gật đầu, vị này tóc vàng mắt xanh soái ca là Ôn Noãn chính mình triệu hoán tới ác ma. Đúng. Ác ma, nàng phiên biến tương quan thư tịch, đi dạo vô số tia ba, bỏ thêm một đống lớn yêu thích đàn, thực nghiệm vô số trận pháp, rốt cuộc cảm động một cái ở tại phụ cận ác ma. Tuy rằng trận pháp tất cả đều là giả, nàng vẫn là triệu hoán tới một cái giống như bình hoa gia hòa. Ngày đó lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu, Ôn Noãn chỉ có thể nghĩ vậy loại biện pháp. Một cái đều không chọn tránh cho bọn họ hiện tại cho nhau tàn sát. Sau đó triệu hoán một cái đồng dạng cường đại hoặc là càng cường đại ác ma mang theo nàng nhân gian. Bốc hơi lên, người đều không thấy, bọn họ còn tranh cái gì? Khẳng định là muốn trước tìm được nàng lại nói. Chỉ cần nàng trốn hảo, bọn họ liền vĩnh viễn tìm không thấy nàng. Kia bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không quyết đấu. Đến nỗi bạn bè thân thích. Nàng dùng chu du thế giới lấy cớ qua loa lấy lệ bọn họ. Nàng hành tung càng ít người biết càng tốt, người thật xác định bọn họ tìm không thấy ta sao? Ôn Noãn không yên tâm lại lần nữa dò hỏi. Chủ nhân, người nếu muốn tin tưởng ta năng lực tóc vàng ác ma cười nói. Nói thật, xem người bộ dáng này ta liền không phải thực tin tưởng. Ôn Noãn nhìn hắn đẹp đến làm người. Tự biết xấu hổ dung mạo. Chủ nhân. Trông mặt mà bắt hình dong quá nông cạn bị mắng bình hoa tóc vàng ác ma không chút khách khí dỗi. trở về, Ôn Noãn thấp thỏm đi theo tóc vàng ác ma đi trước Hawaii. Sau đó, ở không khoa học lực lượng dưới sự trợ giúp thay hình đổi dạng. Dùng tân thân phận chuyển cơ đi Hawaii. Cầm tân thân phận chứng minh thành công lấy Hawaii bản địa cư dân vào ở. Ôn Noãn đã hưng phấn lại nhẹ nhàng thở ra. Này giả chứng làm lợi hại. Người nếu là không lo ác ma cũng không lo không có tiền ăn cơm đi. Ôn Noãn là như thế này khích. Lệ tóc vàng ác ma. Ta cùng ngươi không giống nhau. Ta liền tính cái gì cũng không làm. Cũng có rất nhiều tiền tiêu xài. Tóc vàng ác ma liếc Ôn Noãn liếc mắt một cái. Cái này ác ma thật là dỗi không lưu tình chút nào. Nàng rốt cuộc có phải hay không hắn chủ nhân a? 5 năm sau, Ôn Noãn đỉnh đổi mới cái thứ 3 thân phận ở tại Anh quốc London. Tân khai tiệm cà phê phi thường được hoan nghênh. Này lớn nhất công lao đương thuộc vị kia cười mặt như hoa tóc vàng ác ma. Hảo soái, các muội tử kích động nhìn phục vụ sinh ác ma. Ôn Noãn nhàm chán ngáp một cái. Mặc vào áo khoác, bung dù ra cửa, ngày thường không có gì sự làm thời điểm Ôn Noãn đều sẽ ra cửa đi bộ đi bộ. Cảm thụ một chút dị quốc phong tình, London mưa phùn liên miên bất giác, đem bàn tay đến dù ngoại, như châm thứ tay ngứa ngáy. Ôn Noãn ngửa đầu nhìn khói mù không trung, đạp ướt át mặt đất hành tẩu ở dân cư thưa thớt đầu đường. Tích một tiếng, ngã tư đường đèn đỏ biến thành đèn xanh. Ôn Noãn theo thưa thớt dòng người đi lên lối đi bộ. Thường thường có đối diện đi tới người đi đường gặp thoáng qua. Đột nhiên, mới từ bên người quá khứ một người cao lớn nam nhân chảo một cái đã bắt được tay nàng. Ôn Noãn bị xả một chút, vẻ mặt mạc danh quay đầu lại. Màu đen tóc ngắn xõa tung mà mềm mại, kính đen mang ở trên mặt có chút che giấu hắn ngũ quan. Hắn ăn mặc một kiện màu đen áo khoác. Khinh bạc châm dệt khăn quàng cổ che đậy hắn hạ nửa bên mặt. Ngươi làm gì? Thoạt nhìn là châu Á người. Nhưng là vì tránh cho phiền toái. Ôn Noãn vẫn là lựa chọn dùng tiếng Anh đặt câu hỏi. Rốt cuộc nàng hiện tại đỉnh một chương Anh quốc nữ nhân mặt. Noãn Noãn, ngươi nhưng làm ta hảo tìm a, đây là một đạo xa lạ thanh âm. Nhưng là trong đó quen thuộc cảm lại làm Ôn Noãn có chút kinh hãi. Hắn nâng lên một cái tay khác kéo xuống che đậy mặt khăn quàng cổ. Sau đó lại tháo xuống mắt kính, lọt vào trong tầm mắt đỏ như máu đôi mắt làm Ôn Noãn sinh ra chạy trốn xúc động. Ngay sau đó sở hữu quen thuộc bên ngoài tất cả đều có thể tại đây trương xa lạ trên mặt tìm được. Ta cái thiên, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Hắn cười khẽ duỗi tay đem Ôn Noãn ôm chặt trong lòng ngực. Ta rất nhớ ngươi, ngươi, Ôn Noãn lắp bắp, ngươi là, hắn nhẹ nhàng chải vuốt Ôn Noãn tóc dài. Ôn Nhu đáp, ta là ác ma, cũng là Ôn Bạch, các ngươi sao có thể. Ôn Noãn mộng bức mặt, vì không cho ngươi khó xử, hắn ngẩng đầu nhìn đèn xanh đèn đỏ. Hai tay dùng sức đem nàng bế lên, đi đến ven đường mới buông. Hiện tại ngươi không cần lựa chọn, cũng liền sẽ không chạy trốn đi. Ta cũng sẽ không làm ngươi lại chạy trốn, huyết hồng con ngươi dần dần ám trầm. Liệt khai khóe miệng mang theo cố chấp chiếm hữu dục, cái kia ác ma là tóc vàng đúng không? Chúng ta trước đem hắn giải quyết rớt đi, giúp đỡ Noãn Noãn chạy trốn. Ha ha, không không đợi một chút. Ôn Noãn vội vàng mở miệng, hắn là vô tội, ngươi ở giúp hắn nói chuyện. Hắn hơi có chút không cao hứng nhìn Ôn Noãn. Hảo đi. Xem tại đây mấy năm hắn chiếu cố ngươi phân thượng, ta có thể buông tha hắn, hắn cố mà làm nói. Bất quá ngươi muốn cùng hắn giải trừ khế ước, có thể. Ta trở về liền giải trừ khế ước, Ôn Noãn vội vàng đáp ứng. Sau đó cùng ta ký kết khế ước, tác giả có lời muốn nói. Bọn họ hợp, thể, đúng vậy, hợp, thể, đây là kết cục. Ha ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc cấp viên đã trở lại đỉnh nắp nồi. Bổn văn chính thức kết thúc, cảm ơn tiểu khả ái thời gian dài như vậy làm bạn. Giải hoa, nói tóm lại này bổn tiểu thuyết vẫn là không hài lòng. Tiểu khả ái nhóm hẳn là cũng nhận thấy được, sau lại chuyện xưa càng viết càng kéo dài. Cúc Hoa sẽ nỗ lực sửa lại, hy vọng về sau càng viết càng tốt. chờ chuyên mục hố điền không sai biệt lắm, Cúc Hoa sẽ lại khai Mao Xuyên Văn. Về phiên ngoại, Cúc Hoa sẽ trước tiên ở chương 102 phóng thượng từ ngữ mấu chốt xe còn không có viết. Chờ xe khai xong thượng truyền lúc sau, Cúc Hoa sẽ ở Weibo cùng đàn nói một tiếng. Đến lúc đó tiểu khả ái nhóm tự rước liền có thể lạp. Tân văn cuối cùng một lần chương đẩy an lợi. Tám nguyệt tám hào bắt đầu đổi mới văn Liêu Hán đại sư. Nguyên danh, Liêu Hán thánh thủ, tô sảng nữ cường văn. Giảng chính là kim bài công lược viên về hưu sau hạnh phúc sinh hoạt. Cảm thấy hứng thú tiểu khả ái nhóm hoan nghênh truy càng. Thanh sơn không thay đổi lục thủy trường lưu. Chúng ta tân văn tái kiến. Hết chương.